Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, Asu. Converter, Dark Hero Tần Mục hoán vài tiếng, Tần Phượng Thanh một mực không có trả lời. Bé con đầu to này vậy mà tại trước mắt này ngủ thiếp đi. Trong miệng còn đút lấy một ngón tay cái, Tần Mục đem ngón tay cái từ trong miệng hắn rút ra. Ở trên người xoa xoa, Tần Phượng Thanh hút chính là hắn ngón tay. Hắn ba đầu sáu tay, trong đó một đầu hai tay là về Tần Phượng Thanh khống chế. Mặt khác hai đầu bốn tay là về chính mình khống chế. Lúc chiến đấu Tần Mục sẽ còn điều khiển sáu tay. Trước tiên Tần Phượng Thanh lúc ngủ, chính là đem hắn tay kéo tới, đem ngón tay cái nhét vào trong mồm. Trong miệng không có đồ vật. Tần Phượng Thanh ngủ được không quá chìm, chép miệng một cái, lầm bầm hai câu. Tần Mục nâng lên Tần Phượng Thanh tay trái, đem ngón tay cái nhét vào trong miệng hắn. Hắn lúc này mới an phận xuống tới. Hắn là ca ca hay ta là ca ca? Tần Mục lắc đầu, tại sát sinh đỉnh trong hắc ám ngao du, tìm kiếm đường đi ra ngoài, chỉ là hắn bay thẳng đến đi. Vậy mà từ đầu đến cuối tìm không được giới hạn. Sát sinh đỉnh mặc dù nhìn không lớn, nhưng là không gian bên trong lại phảng phất vô cùng vô tận. Tìm không thấy cuối cùng, Tần Mục thi triển truyền tống thần thông, cũng vô pháp chạy ra đại đỉnh này. Qua lâu, hắn rốt cục từ bỏ tìm kiếm sát sinh đỉnh biên giới. Ngược lại bay lên trên đi. Sát sinh đỉnh là thổ bá luyện. Thổ bá là bực nào thần thông quảng đại. Tần Phượng Thanh thực lực mặc dù rất cao, nhưng khoảng cách thổ bá còn có một đoạn cực kỳ xa xôi khoảng cách. Bởi vậy từ hỗn thiên la vào tay ngược lại là tốt nhất rời đi đường tắt. Hắn đi vào thiên khung, còn chưa tiếp cận liền gặp trong vòng trời vô số tinh quang lưu truyền. Tinh hà biến hóa, kiểu đằng như rồng hướng hắn vọt tới. Tần Mục đưa tay ngăn cản, pháp lực hóa thành một mảnh hàng rào. Tinh hà kia lập tức đụng vào trên hàng rào. Trong tinh hà tinh thần cũng không phải là thực chất, mà là kỳ dị lạ ấn. Điên cuồng va chạm, vừa mới bắt đầu hay là mười mấy khỏa cùng một chỗ đánh tới. Uy lực không lớn, nhưng trong nháy mắt chính là vô số ngôi sao như là đại giang chảy xiết. Tần Mục biến thành hàng rào không ngừng sáng lên điểm điểm tinh quang. Trong nháy mắt kế tiếp liền hóa thành không gì sánh được ánh sáng sáng tỏ vách tường. Ầm ầm kịch liệt chấn động truyền đến. Pháp lực của hắn hàng rào ầm vang sụp đổ. Tinh hà trùng kích tại trên nhục thể của hắn. Đem hắn từ trên cao trùng kích đến hướng phía dưới gào thét đánh tới. Tại ngắn ngủi một lát, liền có vô số tinh thần đụng vào trên nhục thể của hắn. Đau đớn kịch liệt truyền đến. Tần Mục cưỡng ép kháng trụ va chạm. Chợt quát một tiếng. Trong miệng truyền đến trùng trùng điệp điệp U Đô ma ngữ. Thân ta chỗ đã là U Đô. Phía dưới trong sát sinh đỉnh ma khí chen trúc hướng lên bay tới. Tại dưới chân hắn hóa thành hắc ám đại lục. Lập tức U Đô ma khí phóng lên tận trời, hướng trên không tinh hà đánh tới. Tần Mục phát giác chính mình vậy mà có thể điều động sát sinh đỉnh uy lực. Vừa mừng vừa sợ, hướng hắn đánh thẳng tới tinh hà bị U Đô ma khí tách ra. Chân hắn đạp U Đô đại lục, thân hình càng ngày càng cao, thẳng tới trong tinh hà. Tinh hà rung chuyển, càng kịch liệt. Đột nhiên vô số ngôi sao tinh quang ong ong ong tương liên. Hóa thành răng khắp nơi không gì sánh được dày đặc tinh quang vóng. Từ trên trời giáng xuống, cắt ra U Đô ma khí, hướng phía dưới bao phủ xuống. Tần Mục trong lòng giật mình, điều động U Đô ma khí. Cuồng bạo ma khí trong tay hắn hóa thành một ngụm trường đao. Đón rơi xuống tinh quang vóng một đao bổ tới. Hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên, đao quang nhảy lên quét ngang, đem tinh quang võng xé mở. Tần Mục thật dài hấp khí, nhục thân liên tiếp tăng vọt, hóa thành vạn trượng cự nhân, bốn tay điên cuồng hướng trên không đánh tới, chỉ một thoáng vô số nắm đấm đánh cho tinh hà đứt đoạn. Đỉnh bên ngoài, Viêm Thiên Trọng, Cao Thiên Vương các loại tồn tại cổ lão còn tại trong lúc giằng co. Ai cũng không chịu từ bỏ cơ hội này. Đột nhiên chỉ gặp sát sinh đỉnh chấn động kịch liệt. Nắp đỉnh đương đương đương rung động. Đại đỉnh đông dao động tây lay động. Tựa hồ bên trong chấn áp một đầu quái vật khổng lồ. Lúc nào cũng có thể phá đỉnh mà ra. Trong lòng mọi người giật mình. Lục Ly vội vàng quát. Chư vị đều là tiền bối. Bây giờ không phải là cáu kỉnh thời điểm. Trước luyện chết U Đô thần tử, chúng ta lại tính toán sau. Nàng cùng Huyền Minh, Quyết Hoàng, Hàm Lôi lập tức tiến lên. Bốn cái tay cùng nhau đặt tại Hỗn Thiên La bốn góc. Thôi động Hỗn Thiên La uy năng. Tốt, Viêm Thiên Trọng tiến lên. Sau lưng từng đạo quang diễm như vòng. Điên cuồng xoay tròn, nguyên thần pháp lực lập tức giống như một đạo ánh lửa bắn ra. Bắn trên sát sinh đỉnh, quát, trước luyện chết U Đô thần tử. Cao Thiên Vương thấy thế, duỗi ra ngón tay, tại mi tâm nhẹ nhàng vạch một cái, chỗ mi tâm vỡ ra, lộ ra một cái màu xanh biếc con mắt, trong mắt một đạo quang mang bắn ra, cũng bắn trên sát sinh đỉnh, cười nói, thôi được, U Đô thần tử nhục thân thuộc về. Hoàn toàn có thể đợi đến luyện chết hắn đằng sau làm tiếp thương lượng. Mặt khác tồn tại cổ lão có, vươn bàn tay, có há mồm phun ra pháp lực, có sau lưng hiện ra mênh mông thiên cung, thi triển thủ đoạn, lấy pháp lực tràn vào trong sát sinh đỉnh cùng Hỗn Thiên La. Thôi động hai kiện trọng bảo uy năng, trước đem hắn từ trong Hỗn Thiên La đánh xuống, Lục Ly kêu lên. Để sát sinh đỉnh luyện chết hắn, Tần Mục đã giết tới bầu trời trong tinh hà, chân đạp U Đô đại lục, đại khai đại hợp, mắt thấy liền có thể thoát khốn. Đột nhiên tinh hà điên cuồng xoay tròn, uy năng tăng nhiều, cùng lúc đó tinh hà bốn phía vậy mà hiện ra bốn khỏa thổ bá đầu lâu. Mở ra miệng to như chậu máu. Bốn khỏa thổ bá đầu lâu vậy mà răng rắc cắn lấy hắn trên U Đô đại lục. Trên không, tinh hà hóa thành thiên la địa võng, tinh quang như liên, tinh quang võng hướng phía dưới cắt tới, uy lực so lúc trước lớn hơn 10 lần. Không thể liều mạng, U Đô đại lục bị bốn khỏa đầu thổ bá áp chế. Tần Mục đang muốn lấy truyền tống trận pháp tránh đi. Đột nhiên chỉ cảm thấy trong sát sinh đỉnh sức mạnh vô cùng vô tận hướng hắn vọt tới. Chỉ một thoáng tràn ngập toàn thân, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản ta không cách nào điều động sát sinh đỉnh bao nhiêu lực lượng. Làm sao đột nhiên có thể điều động nhiều như vậy? Hắn cũng không biết là Cao Thiên Vương, Viêm Thiên Trọng bọn người ở tại thôi động sát sinh đỉnh. Mà Cao Thiên Vương... Viêm Thiên Trọng mấy người cũng không biết bọn hắn thôi động sát sinh đỉnh sẽ chỉ làm Tần Mục điều động càng nhiều U Đô lực lượng. Tần Mục khí tức đại trấn, chợt quát một tiếng, xé mở tinh quang liên, phá vỡ tinh quang võng, xông lên phía trên đi. Đã thấy tinh hà gào thét cuốn lên, hướng hắn đè xuống. Tần Mục quyền đấm cước đá, đem tinh hà đánh cho chấn động không thôi. Bốn phía bốn khỏa đầu thổ bá cũng áp chế không nổi U Đô đại lục. U Đô đại lục trở Tần Mục càng lên càng cao. Đỉnh bên ngoài, Lục Ly bọn người bị chấn động đến cánh tay nhức mỏi. Trong lòng vừa kinh vừa sợ. Trong đỉnh Tần Mục đơn giản bá đạo không gì sánh được. Ngay cả sát sinh đỉnh cùng Hỗn Thiên La cũng không chấn áp được. Tiếp tục như vậy đi xuống. Chỉ sợ hắn sẽ đem Hỗn Thiên La chấn động đến bay lên. Thoát khốn mà ra đại sát tứ phương. Sát sinh đỉnh không phải U Đô đệ nhất sát phạt chi bảo sao? Làm sao luyện không chết hắn? Đám người một mảnh bối rối. Điên cuồng chuyển vận pháp lực thôi động sát sinh đỉnh cùng Hỗn Thiên La. Lục Ly vội vàng cao giọng nói. Trước đem Hỗn Thiên La uy năng hoàn toàn thôi phát. đem hắn đánh vào đáy đỉnh. Lập tức có hơn 10 vị tồn tại cổ lão không còn thôi động sát sinh đỉnh. Riêng phần mình pháp lực tràn vào trong hỗn thiên la. Hỗn thiên la uy năng lập tức tăng nhiều. Chỉ nghe trong đỉnh truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Mọi người nhất thời cảm giác được áp lực nhẹ đi. Trong lòng không khỏi lo sợ. Không biết trong đỉnh tình huống như thế nào. U Đô thần tử sẽ không bị hỗn thiên la đánh chết à. Viêm Thiên Trọng thấp giọng nói. Trong đỉnh, Tần Mục đứng tại U Đô đại lục trên đại lục. Trên bầu trời trong tinh hà quay quanh tinh quang kích xả. Tinh quang võng một đạo tiếp lấy một đạo. Không ngừng hướng phía dưới cắt tới. Quang mang lấp lóe không yên. Khiến cho hắn điên cuồng tiến công lúc này mới có thể ngăn trở thiên la địa võng cắt chém. Hỗn thiên la uy năng bị lục ly bọn người thôi phát đến cực hạn. Chỉ gặp tinh hà phun trào. Đột nhiên hóa thành một cái trưởng ấn to lớn. Ầm vang đè xuống. Tần Mục bốn tay giơ cao. Ngạnh sinh sinh tiếp được tinh thần đại thủ to lớn này. Bị ép tới thân thể không ngừng rơi xuống. Nhưng vào lúc này, bốn khỏa đầu thổ bá con mắt thứ ba mở ra. Bốn đạo quang mang đồng loạt cắt xuống. Tần Mục dưới chân thổ bá đại lục lập tức bị cắt thành khối vụn. Chia năm xẻ bảy, tinh thần đại thủ kia đè ép Tần Mục hướng phía dưới hung hăng vỗ tới. Tần Mục bị đặt ở lòng bàn tay. Bên tai là hô hô tiếng gió. Tiếng gió hợp thành một đường. Ma khí bị ép tới dày thành tường. Dày thành đại lục, đem hắn kẹp ở trung ương. Oanh, tinh thần đại thủ kia uy năng bộc phát. Trường lực thẳng tới sát sinh đỉnh đáy đỉnh. Đại đỉnh kịch liệt chấn động. Tần Mục xương cốt đứt gãy. Cổ vặn gãy. Bốn tay bẻ gãy. Hai chân vặn vẹo, lấy quỷ dị tư thái nằm dạp trên mặt đất. Ngược lại là Tần Phượng Thanh, thì hay là tải ngậm lấy ngón tay nằm ngáy o o. Mới vừa rồi là Tần Mục chủ động đối kháng tinh thần đại thủ uy năng. Toàn lực hỗ trợ hắn, lúc này mới không có để hắn thụ thương. Nhưng là mình lại thương thế thảm trọng. Tinh thần đại thủ kia tán đi. Tinh quang giống như là gió xoáy không ngừng hướng lên chảy tới. Rất nhanh biến mất, Tần Mục lần đầu bị đánh đến thảm như vậy. Nằm ở nơi đó không nhúc nhích, thể nội pháp lực hoàn toàn hỗn loạn. Nguyên thần cũng bị trọng thương. Nhưng vào lúc này, sát sinh đỉnh uy năng đột nhiên giống như bạo tạc tăng lên. Cuồn cuộn U Đô ma khí vọt tới, rất nhanh tràn ngập toàn thân của hắn. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Ai đang vì ta chữa thương? Là thổ bá sao? Hắn không giống như là người tốt như vậy. Pháp lực của hắn lập tức đầy đặn. Vội vàng thôi động tạo hóa công trị liệu thương thế. Đã thấy sát sinh đỉnh uy năng càng ngày càng mạnh. Vọt tới pháp lực càng ngày càng đủ. Tần Mục rất nhanh thương thế khỏi hẳn. Sát sinh đỉnh kia uy lực còn đang tăng lên điên cuồng. Có chút không thích hợp, Tần Mục bị cuồng bạo ma khí chống nhục thân phình lên trướng trướng. Thể phách càng lúc càng lớn, trong lòng không khỏi hoảng loạn lên, vội vàng nói, ca ca, ca ca, mau tỉnh lại, ngươi tiêu hóa xong không? Ta sắp không chịu nổi, hắn bị chống choáng đầu hoa mắt, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đột nhiên. Chỉ nghe một cái lớn tuổi thanh âm già nua cười nói. A Sửu a, ngươi đừng mù quáng làm việc. Vợ ngươi lớn bụng đâu. Ngươi còn có thể để nàng vất vả việc nhà. Còn không mau đi hỗ trợ. Tần Mục trước mắt dần dần trở lên rõ ràng. Bốn phía sơn thanh thủy tú. Chim hót hoa nở. Một cái tóc trắng xoa lão phụ nhân trụ quải trượng ngồi tại trước của phòng. Cười nhìn xem hắn. Tần Mục ngơ ngác, lại nghe chính mình tiếng nói trở nên nặng nề thô kệch. Ồm ồm nói, mẹ, Hải Nhi biết, cái này đi hỗ trợ. Tần Mục ngẩn ngơ, lúc này mới chú ý tới mình ngay tại loay hoay một cái cầy sắt. Hắn nhìn thấy chính mình thô ráp không gì sánh được bàn tay đem cầy sắt buông xuống. Đứng dậy, thân thể rất cao, không sai biệt lắm một trượng hai. Tần Mục không hiểu, cúi đầu nhìn thấy cái bóng dưới đất, không khỏi trong đầu ầm vang, chỉ thấy trên mặt đất là một cái mọc ra sừng trâu bóng dáng. Phía sau cái mông còn có một cái đuôi trâu. Không đúng, đây không phải ta. Hắn cảm giác đến chính mình khống chế không nổi nhục thân. Hướng về phía trước phòng ốc đi đến. Đến trong trang viên không tính lớn này, hắn nhìn thấy một cái ôn nhu hiền thục phụ nhân ngay tại nâng cao bụng lớn cật lực giặt quần áo. Hắn cuống quýt đi ra phía trước, kiệt lực dùng thanh âm ôn nhu nói: "Nương tử, người lo lắng động thai khí, vẫn là ta tới đi." Phụ nhân kia cố gắng thẳng lên thân eo. Hắn cuống quýt nâng phụ nhân đứng lên, chính mình thì ngồi xuống xoa nắn y phục. Lúc này, Tần Mục nhìn thấy trong nước khuôn mặt của mình. Hắn mọc ra mắt hổ, trên mặt có hổ văn, trên đầu là một đôi cửu khúc sừng trâu. Mặc dù giống như là lão hổ một dạng con mắt, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy ôn nhu. Thổ bá, Tần Mục trong đầu trống rỗng, sau một lúc lâu lúc này mới lấy lại tinh thần. Đây là sát sinh đỉnh này ký ức sao? Nói cách khác, ta hiện tại là rơi vào thổ bá sát sinh đỉnh trong trí nhớ. Sát sinh đỉnh này có linh, thổ bá từng tại xa xưa niên đại lúc chuyển thế. Chấn hồn tả sứ nói qua chuyện này, còn nói thổ bá bởi vì quá xấu không bị người chào đón. Kêu đánh kêu giết, về sau cổ thần cùng bán thần âm mưu đối phó hắn. Giết hắn thê nữ, đến mức thổ bá ma tính mất khống chế. Giết không biết bao nhiêu tồn tại đáng sợ. Sát sinh đỉnh ký ức, chỉ sợ chính là chuyện này. Tần Mục cảm giác được chính mình phảng phất biến thành thổ bá. Tại ôn lại đoạn ký ức kia, thổ bá rất ôn nhu. Mặc dù là một cái thô giáp hán tử, nhưng là đối với thê tử lại là vô cùng tốt. Đó là một cái hiền lành nữ nhân, hiếu kính phụ huynh. Lão phụ nhân kia là thổ bá mẫu thân, mang thai mấy năm chậm chạp không thể sinh sản. Năm này sinh hạ thổ bá lúc, ngoài cửa sổ con quạ bay đầy trời. Sinh ra tới xem xét, hài tử lại là cái quái vật, mọc ra mặt hổ sừng trâu. Người xung quanh đều nói là ma vương chuyển thế, muốn giết chết, nhưng mà lão phụ nhân lại đem thổ bá lưu lại, lấy nhũ danh gọi là A Sửu, tân tân khổ khổ nuôi nấng, để hắn trưởng thành. Thổ bá trưởng thành về sau, thể hiện ra phi phàm dũng lực, có bất phàm thần thông, chỉ là nhớ nhà, không bỏ được rời đi lão mẫu, bất quá xấu về xấu, vẫn là có người thích hắn. Đó chính là hắn thê tử, lại xấu đều có người muốn. Lão phụ nhân rất vui vẻ, một cặp tức rất là yêu thương. Bất quá thê tử không thích gọi hắn A Sửu, mà thích gọi hắn A Nghiêu Ca. Người một nhà này vui vẻ hòa thuận. Rất nhanh, thê tử sinh sản, sinh hạ một nam một nữ. Thổ bá vui đến phát khóc, ôm hai đứa bé rất vui vẻ, dạy hai đứa bé tu luyện. Thời gian rất là tiêu dao. Hiện tại thổ bá mặc dù xấu, nhưng lại càng giống là một người, mà không phải trong u đô vị cổ thần đại công vô tư kia. Hắn danh khí rất lớn, nhưng là rất an phận, từ trước tới giờ không cùng ngoại nhân kết thù kết oán. Bất quá bốn phía lại thường xuyên gặp họa hoang, thổ bá trọng nghĩa khinh tài, tiếp tế người xung quanh nhà. Thời gian dần qua mọi người đối với hắn cũng là càng ngày càng tốt. Nghe thôn bên cạnh người nói, gần nhất có bán thần ẩn hiện, thê tử dỗ dành hài tử, nói với hắn, ăn xong một số người, vẫn còn đang đánh nghe ngươi. Thổ bá ừ một tiếng, lúc ngẩng đầu liền thấy được thê tử nói bán thần kia. A Sửu, A Nghiêu, vị bán thần này thân thể rộng rãi như là gò núi. Bọn hắn nhỏ trang viên lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Vị bán thần này cầm trong tay mấy người, nhếch miệng mà cười nhìn xem hắn, đem mấy người kia hướng trong miệng đưa đi, dùng sức nhai, cười ha ha nói, ai có thể nghĩ tới, u đô chi chủ vậy mà chuyển thế, hơn nữa còn cưới nhân tộc nữ tử. Thổ bá, ngươi nếu chuyển thế, như vậy liền đem U Đô giao ra thôi, dù sao ngươi cũng không cần. Thổ bá không đáp, hướng phía sau hắn nhìn lại, nơi đó từng tôn bán thần lần lượt nổi lên, cực kỳ cường đại, bốn phía thôn trang thôn xóm đã bị những bán thần này san bằng. A Sửu, lão nương run rẩy ra khỏi phòng, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Tần Mục nghe được chính mình ồm ồm nói, mẹ, ngươi về trước đi, chư vị, các ngươi muốn trở thành U Đô chi chủ. U Đô hiện tại trống rỗng, các ngươi đi làm U Đô chi chủ chính là, làm gì đến phiền ta? Ngươi không chết, chúng ta không dám a. Những bán thần kia cười lên ha hả. A Nghiêu ca, phía sau hắn truyền đến thê tử thanh âm. Tần Mục quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tôn bán thần hóa thành vũ xà cuốn lấy thê tử. Nắm hai đứa bé, Tần Mục trong lòng run lên, cơ hồ không đành lòng lại nhìn. 4.000 chữ đại chương, ôn nhu kêu gọi đặt mua, nguyệt phiếu, kêu gọi nhìn đạo bản độc giả đến điểm xuất phát duy trì đọc bản chính tương đương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.